Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1438, Hào Môn Tỉ Muội 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đinh Duyên thở hổn hển. Ninh Thư buông xuống thìa. Ta đi đánh hợp đồng. Ninh Thư đến thư phòng đi đem cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị thư in ra. Sau đó cầm dưới ngòi bút lâu. Đinh Duyên sắc mặt rất xem. Ninh Thư đem hợp đồng cho Đinh Mụ Mụ. Đinh Mụ Mụ ở phía trên vù vù ký tên. Sau đó đem hợp đồng đẩy ngã Đinh Duyên trước mặt. Đinh Duyên cầm bút lên. Vừa muốn ký tên thời điểm. Buông xuống bút. Đinh Mụ Mụ trào phúng nói ra. Thế nào? Muốn đổi ý sao? Ngoặc kép. Đinh Duyên nói ra. Nếu như ta đem cổ phần chuyển nhượng cho ngươi. Ngươi không ly hôn với ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ba, ly hôn điều kiện là viết ở bên trong. Có muốn hay không ta lại đi đánh một phần thư thỏa thuận ly hôn? Ninh Thư hỏi, người ngược lại là rất tích cực. Đinh Duyên bây giờ nhìn ai cũng không vừa. Mát, trước đó ngươi làm ta khuyên mẹ cùng ngươi ly hôn. Ta khuyên, hiện tại các, ngươi ly hôn, ta không có ẩm ý, không có nháo. Bận trước bận sau, ngươi lại, trách ta. Ta cảm giác nữ nhi này ở trước mặt ngươi rất khó khăn làm người. Ninh Thư, tốt bất đắc dĩ nói. Đinh Duyên nhìn thấy Ninh Thư ủy khuất dáng vẻ. Đều muốn đánh nàng. Khuyên liền khuyên ra kết quả như vậy. Hắn nắm giữ cổ phần 30% không có. Thế nhưng là không ly hôn đi. Bạch Hàn Mặc bên kia lại thúc giục gấp. Nói Đinh, ngừng điệp xuất viện sau. Bạch Hàn Mặc liền chuẩn bị hai người kết hôn. Đinh Ngưng Điệp vấn đề thân phận, nhất định phải giải quyết. Đinh Duyên nội tâm khó mà hình dung. Nhìn thấy Bạch Hàn Mặc để ý như vậy nữ. Nhi của hắn, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Nhưng là 30% cổ phần không có. Đinh Duyên trong lòng liền cùng đau cắt đồng. Dạng, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Thất thần làm gì, còn không đi ly dị hiệp nghị thư. Đinh Duyên hướng Ninh, Thư quát. Ninh Thư đánh hai phần thư thỏa thuận ly hôn. Đinh Mụ Mụ cùng Đinh Duyên đồng. Thời ký cổ phần chuyển nhượng sách hòa ly hôn hiệp nghị thư. Hiện tại Đinh Mụ Mụ cùng Đinh Duyên chính thức ly hôn. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Hiện tại Đinh Mụ Mụ trong tay không ít. Có một chút lực lượng. Đinh Duyên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hỏi, người chừng nào thì dọn ra. Ngoài, ngoặc kép. Đinh Mụ Mụ thu văn kiện, nhìn cũng không nhìn Đinh Duyên nói ra, lập tức liền, có thể lấy dọn đi. Sau, Đinh Mụ Mụ đem chính mình tất cả mọi thứ đều thu lại. Đồ trang sức châu, báu, thứ đáng giá đều thu lại, liền sữa tắm dầu gội đều thu lại. Ga giường chăn trực tiếp cắt, đại kiện đồ dùng trong nhà trực tiếp đập. Đinh Duyên nghe được động tĩnh, lên lầu vừa nhìn loạn thất bát tao phòng, vuốt mi tâm, có thể không như vậy sao? Ngoặc kép, những vật này thế nhưng là ta không sao thời điểm. Chính mình bố trí, ta cũng không muốn nữ nhân kia dùng đến ta đồ vật. Ta căm ghét tâm, tùy tiện, Đinh Duyên phất phất tay. Hắn cũng không có trông cậy. Vào Đinh Mụ Mụ lại đối với hắn nhu tình vạn phần. Ninh Thư cũng thu thập xong đồ vật, kéo vali cùng Đinh Mụ Mụ cùng nhau xuống. Lầu. Người cũng muốn đi. Đinh Duyên hướng Ninh Thư hỏi. Ta đương nhiên là theo chân Mụ Mụ đi. Chẳng lẽ ta còn muốn lưu lại sao? Ninh Thư nhún vai. Kéo Đinh Mụ Mụ tay. Cùng Đinh Mụ Mụ cùng nhau kéo vali. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra đại sảnh. Không giống như là kịch bản trong bị người đuổi đi ra. Xám xịt đuổi đi ra. Ninh Thư đến trong gara đi mở xe. Mang theo Đinh Mụ Mụ hướng phòng cho thuê. Đi, chúng ta bây giờ trên tay có bao nhiêu cổ phần? Ninh Thư hướng Đinh Mụ Mụ. Hỏi, cùng ngươi ba so. Vẫn là rất ít, ba ngươi cổ phần là công ty trong. Nhiều nhất, cái khác đều phân tán tại mấy cái đại cổ đông trong tay. Chúng ta thu mua đều là tiểu cổ đông cổ phiếu. Góp gió thành bão, từ từ sẽ đến. Ninh Thư thoải mái mà nói. Hơn nữa ba không phải cho mở một tờ chi phiếu sao? Ngoặc kép, tiền này nhất định có thể thu mua không ít cổ phần. Thực sự không được, liền trực tiếp thu mua cổ dân trong tay. Mặc dù lác đác, không có mấy, chân muỗi lại tiểu cũng là thịt nha. Đinh Mụ Mụ cười nói ra, có thể theo ba ba ngươi trong tay móc đến 30% cổ phần đã rất không dễ dàng. Số tiền này đầy đủ hai mẹ con chúng ta sống yên phận. Ninh Thư gật gật đầu. Chỉ ít sẽ không hướng kịch bản trong như vậy. Nghèo túng, thất vọng. Ninh Thư cùng Đinh Mụ Mụ liền ở tạm tại phòng cho thuê trong. Phòng rất lớn. Cái gì cần có đều có. Bất quá chỉ là có một cỗ mùi thuốc. Vừa vào cửa đã nghe đến. Người mỗi ngày đều tại chơi đùa cái này. Đinh Mụ Mụ nhìn những này bình bình, lọ lọ, đúng vậy a, ngươi xem ngươi gần nhất sắc mặt không phải đã khá nhiều. Đinh Duyên cùng Đinh Mụ Mụ thuận lợi ly hôn sau, Đinh Duyên ngay lập tức liền, đem chuyện này nói cho nằm viện Đinh Ngưng Điệp, nói cho Đinh Ngưng Điệp muốn hắn cùng với mẹ của nàng kết hôn. Đinh Ngưng Điệp mở to thủy nhuận nhuận con mắt, đầu tiên là sững sờ, lập tức, cao hứng khóc lên. Mẹ ta rốt cục chờ đến một ngày này. Cảm ơn ba ba. Đinh Ngưng Điệp vừa khóc lại. Cười. Cao hứng không kềm chế được. Đinh Duyên nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp cái dạng này. Mới phát giác được chính. Mình 30% cổ phần không bỏ phí. Đinh Duyên cũng không liền trông cậy vào Đinh Ngưng Điệp có thể giúp Đinh ra. Sao? Đinh Duyên thở dài một hơi nói ra. Chỉ bất quá này 30% cổ phần bị bọn họ cầm. Đi, cổ phần này ta vốn là muốn cho ngươi đồ cưới. Đinh Ngưng Điệp vểnh lên quyệt miệng. Các nàng thật là xấu. Ba ba, các nàng, chính là đập ngươi đòn chúc. Ta khẳng định biết, ta nếu là không cho các nàng, liền chết đổ thừa không ly. Hôn, cũng không thể để ngươi đỉnh lấy con gái tư sinh danh tiếng gả cho Bạch Hàn. Mặc đi, những năm này ta biết ngươi chịu ủy khuất. Về sau cùng Bạch Hàn mặc hảo hảo. Sinh hoạt. Cảm ơn ba ba. Cảm ơn ba ba. Đinh Ngưng Điệp cảm động đến khóc ròng ròng. Đinh Ngưng Điệp cảm thấy cuộc sống hạnh phúc không gì hơn cái này. Mụ mụ cuối cùng gả cho ba ba. Nàng cũng gặp phải sinh mệnh nam nhân. Đinh Ngưng Điệp tâm tình một tốt. Cảm giác thân thể cũng khá rất nhiều. Không. Nguyện ý ở tại bệnh viện. Thạch Cao cũng gõ. Chân đã tốt. Mặc dù có chút ẩn ẩn làm đau, nhưng là nhịn, một chút cũng liền đi qua. Hơn nữa trước tiên có thể xe lăn nuôi. Mặc dù chân bị thương, nhưng là đổi lấy mụ mụ cùng ba ba kết hôn. Đinh Ngưng Điệp sờ lên chân của mình. Trong lòng vẫn là có chút hối hận. Không phải nằm ở trên giường chính là ngồi tại xe lăn. Đinh Ngưng Điệp trong, lòng bịt kín một tầng bóng ma. Đinh Ngưng Điệp thử đứng lên. Bất quá đi vài bước liền mệt mỏi. Đi đường thời. Điểm. Cảm giác có chút đau. Bác sĩ nói là vết thương không có khép lại. Muốn nhiều dưỡng dưỡng. Đinh Ngưng Điệp trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Trong lòng oán hận. Đinh Mụ Mụ đem chính mình đẩy tới tới. Cũng hối hận tiến đến Đinh Mụ Mụ trước mặt. Đinh Ngưng Điệp trong lòng có cỗ oán khí. Tại cho Bạch Hàn Mặc gọi điện thoại. Thời điểm. Bí ẩn nói mình chân có thể sẽ lưu lại ẩn tật. Nũng nịu hỏi Bạch Hàn Mặc có thể hay không không muốn chính mình. Bạch Hàn Mặc nghe được Đinh Ngưng Điệp chân có thể sẽ lưu lại di chứng. Xác, mặt lập tức chính là khó chịu. Liền muốn đi Đinh ra phiền toái. Kết quả đến Đinh ra. Đi được cho biết đã rời đi đi. Hiện tại chính là Đinh Duyên cũng không biết Đinh Mụ Mụ đi chỗ nào. Bạch Hàn Mặc ngồi ở trên ghế salon. Toàn thân tản ra lạnh lùng khí tức. Người, sống chớ vào. Đinh Duyên cảm giác chính mình rơi vào tình huống khó xử. Chính là làm cái gì đều là sai. Hết chương.